Chương 170, nhà giàu sang nhũ ngô 4. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê mỗi ngày buổi sáng đều đi núi bên trên quỳ cầu phúc, gần buổi tối mới trở về, kia tiểu thiếu gia tự nhiên là nàng mang theo trong người, về phần Liên Nguyệt, thì ở nhà bên trong từ Chu Thị nhìn. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Sở Vân Lê không cần lên núi, vốn dĩ hắn không nghĩ nhắc nhở Lao Thái Thái, cùng lắm thì ngay tại nhà nào lại ở thêm mấy ngày, chờ phủ bên trong nhớ tới lúc sau đón thêm nàng trở về, nhưng ngày thứ 7 buổi chiều, nàng đều lên lập tức xe. Lao Thái Thái bên người bà tử chạy ra, phân phó Sa Phu, ngươi sáng sớm ngày mai, liền đưa tiểu thiếu gia trở về. Mã Sa Phu ứng, Sở Vân Lê rủ xuống mắt, tối nay lúc sau, nàng liền muốn cùng Liên Nguyệt tách ra. Liên Nguyệt mấy ngày nay ban ngày uống đều là cháo, cố ý dùng gạo trắng nấu đi ra, nấu đến sền sệt huy, mấy ngày trôi qua, khuôn mặt nhỏ tựa hồ mượt mà chút. Đương nhiên, hoa bạc chính là kia 10 lượng, đừng nhìn mỗi ngày đều có thịt có đồ ăn. 7 ngày trôi qua mới tiêu hết 3 lượng nhiều buổi tối, Sở Vân Lê nói chính mình ngày mai muốn về, Chu Thị còn rất không nỡ, mấy ngày nay nàng mỗi ngày nấu canh, Sở Vân Lê là ăn không hết nguyên một con gà, còn lại đều cho bọn họ một nhà ăn. Này nếu là đi, nàng khẳng định cu nở dê không nỡ nấu. Lại có, này bạc nàng đem còn lại 6 lượng bạc hơn đặt lên bàn. Kỳ thật những bạc này, muốn Lao Thái Thái ý tứ liền đều là Chu Thị, cho là nàng chiếu cố hai người tạ lễ. Sở Vân Lê nói qua, nàng chiếu cố thật tốt, những bạc này liền đều là nàng. Nhưng nàng cu nở dê thói quen hỏi Chu Thị mỗi ngày bỏ ra bao nhiêu, dù là Chu Thị giấu rơi xuống chút, còn lại bao nhiêu hai người đều nắm chắc. Nhìn bàn bên trên bạc, Sở Vân Lê cảm thấy, không thể toàn bộ cho nàng, đưa tay lấy ra hai la nở dê cho nàng, nói, những này là tháng này, tháng sau ngày hôm nay ta sẽ lại cho tới. Nhưng có một chút, hai tử ăn nhất định phải là gạo trắng ta biết quý, nhưng nàng một đứa bé ăn không được bao nhiêu, một hai ngân vậy là đủ rồi, còn có, ngươi đến tỉ mỉ chăm sóc. Nói thật, ta một tháng nguyệt ngân còn không có hai la nở dê, ta là thật đem cái này hài tử xem như ta con gái nuôi, nếu là ta phát hiện ngươi không có chiếu cố tốt, ta sẽ lập tức mang nàng đi, một tháng hai la nở dê, ta tin tưởng rất nhiều người nguyện ý giúp ta tỉ mỉ nuôi. Như thế gõ một phen, Sở Vân Lê mới khiến cho nàng ôm hải tử đi ra ngoài. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê ngồi xe ngựa về thành, buôn ba nửa ngày, cuối cùng là đến phủ bên trong, vừa mới đem hải tử cho ăn xong, còn không có thay quần áo đâu rồi, cho nàng đưa thức ăn nha hoàn liền bưng đồ ăn tới, nên ăn cơm. Sở Vân Lê lên tiếng, đem hải tử đổi quần áo, nha hoàn kia cũng không có như thường ngày bình thường đưa liền rời đi, đứng ở một bên nói. Hai ngày nay có người tới tìm ngươi, tự xưng là ngươi phu quân, nói là nhà bên trong có người bệnh, nhu cầu cấp bách bạc. Ngươi lại không tại, ta muốn giúp bận bịu cũng không cách nào nhi giúp. Hôm nay cũng đã tới, có thể ngày mai còn muốn tới. Đến rồi tốt Sở Vân Lê lên tiếng, bắt đầu ăn cơm, mấy ngày nay ở tại nông hộ nhà bên trong, nhưng thật ra là không có phủ bên trong thoải mái dễ chịu. Lại nói mấy ngày nay, nàng đêm thứ nhất căn bản không thể ngủ. Lúc sau mấy ngày mỗi ngày đi quỳ, buổi sáng còn phải sớm hơn khởi, kỳ thật thân thể rất là mệt mỏi. Tựa ở giường mềm bên trên ngủ thiếp đi, tiểu thiếu gia này từ nàng mang theo, bình thường không tốt đồ vật căn bản không vào miệng, lôi vào, chính nàng cũng ăn được tốt, đứa nhỏ này liền dưỡng thật tốt, không có sinh bệnh không nói, trong đêm ăn hai trở về, sẽ không lẩm bẩm khóc, nàng cu nở dê nhẹ nhon không ít. Buổi sáng, Lao Thái Thái không tại, nàng không cần đi thỉnh an. Vừa mới ăn điểm tâm, nha hoàn kia lại đi và ho, nhà ngươi kia vị lại tới, nói là rất gấp, ngày hôm nay liền phải trở về. Sở Vân Lê ừ một tiếng, vậy ngươi giúp ta xem một hồi. Lúc này hài tử ngủ, nha hoàn nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ngươi đi nhanh về nhanh. Sở Vân Lê đi nha hoàn trong miệng thiên môn, quả nhiên thấy một thân áo vải có chút béo ụt ịt Trần Đại Phúc đứng tại kia môn khẩu, hơi có chút cháy bỏng xoa xoa tay, thấy được nàng về sau. Sắc mặt vui mừng, Thu Nương. Sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Lê đi tới, thấy hắn đã cất bước đi ra ngoài, xem bộ dáng là muốn cách thiên môn xa một chút nói chuyện, bởi vì cửa ra vào có cái bà tử thủ vệ. Nàng cũng không có cùng, đứng ở bên trong cửa, gọi, ngươi đi đâu vậy? Trần Đại Phúc bất đắc dĩ xoay người lại, một lần nữa đi đến trước mặt hắn, theo hắn đến gần, một cỗ mùi rượu cửa hàng, còn đưa tay tới kéo nàng tay. Sở Vân Lê tránh đi. Nữ nhi còn tốt sao? Trần Đại Phúc cũng không có trả lời, nhíu mày hỏi, ngươi ghét bỏ ta đừng quên ngươi cái này công việc là lao tử cho ngươi tìm, ta là ngươi nam nhân khi nói chuyện lần nữa đưa tay. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, hạ giọng, không phải, ta mang theo tiểu thiếu gia, cùng người qua thân cận nói sẽ ném đi việc phải làm. Trần Đại Phúc chợt nghe xong cảm thấy có đạo lý, kịp phản ứng sau mặt mày ngoan lệ, người hắn nương vẫn là ngại vứt bỏ ta, ta chạm vào một chút như thế nào muốn ném đi việc phải làm hắn sát lại thêm gần, hạ giọng, gần một tháng không thấy, ngươi liền không muốn muốn cái dám. Sở Vân Lê đưa tay đẩy, lui ra phía sau mấy bước, đã lui về môn bên trong, nghiêm nghị hỏi, nữ nhi đâu nàng vào phủ? Trần Đại Phúc kiêng kỵ bên cạnh bà tử, không còn dám vào, lại thấy nàng là thật buồn bực, thở dài nói, nữ nhi, hảo hảo trong nhà đâu rồi y, gạo không có, nhanh lên cầm bạc cho ta trở về mua gạo. Còn có, cha bệnh, bị phong hàn, đến cầm bạc chữa bệnh. Thấy hắn thần sắc tự nhiên nói xong nhà bên trong nữ nhi không có gạo lời nói, Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, ta muốn gặp mặt nữ nhi. Trần Đại Phúc tựa hồ có vô tận kiên nhẫn, nữ nhi còn nhỏ, lần tiếp theo ta đến nhất định mang nàng tới thăm ngươi. Hắn vươn tay, ngươi mau ra đây, chúng ta trò chuyện. Sở Vân Lê đi ra ngoài, đi theo hắn rời đi thiên môn, hướng bên ngoài phủ đi. Lư gia thiên môn trong ngõ nhỏ, là cố ý cách xuất đến, con đứa nở dê na y ngoại trừ lư gia người hầu cùng lư gia người hầu gia quyến, trên cơ bản sẽ không có người tới. Cách xa bà tử, Trần Đại Phúc đưa tay kéo nàng, mang theo rượu thối miệng đã xông tới, Sở Vân Lê đưa tay, hung hăng một bàn tay quăng tới. Ba một tiếng, Trần Đại Phúc trên choáng tỉnh mấy phần, mặt mũi tràn đầy hung ác, người hắn nương có ý tứ gì đưa tay liền đánh tới. Sở Vân Lê nhấc chân liền đạp hắn bắp chân, Trần Đại Phúc dưới chân bị vấp, nhào tới trên mặt đất. Sau đó chân của nàng hung hăng đá vào bụng hắn bên trên, mập mạp nam nhân đều bị nàng bị đá lăn một vòng. Trần Đại Phúc còn không có kịp phản ứng liền ngã một phát, bụng bên trên còn bị đá một chân, đau đớn một hồi đánh tới, hắn ánh mắt hung ác dương mắt, con mắt liền vừa vặn đối đầu một đầu tinh xảo dày đều. Sở Vân Lê hung ác đạp mấy cước, thấy hắn muốn hô, cầm lấy một bên đồng tử đối hắn miệng gõ hung hăng đánh xuống, xinh xinh đập rớt hai viên răng. Ngươi không tế thu dương hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi về sau nếu là dám lại tới tìm ta, ta liền đánh chết ngươi, đem ngươi ném đến quý sông bên trong đi. Nàng từng bước một đến gần, Trần Đại Phúc ôm bụng, còn lưng thân thể lộn nhào chạy. Nhìn hắn chạy, Sở Vân Lê cu nở dê không có truy, lại trở lại thiên môn lúc, liền thấy nha hoàn vội vã tới, ngươi nhanh lên một chút đi, tiểu thiếu gia tỉnh, chính khóc đâu. Đến buổi chiều, hai tử ngủ, Sở Vân Lê cu nở dê tựa ở giường mềm bên trên híp, cửa lại bị người đẩy ra, đi tới người là Triệu Thị. Nàng không nhanh không chậm bước vào, trực tiếp đi đến bên giường, ta đến xem hài tử. Sở Vân Lê đứng dậy, đi đến trước giường đưa tay ôm lấy hài tử, bởi vì động tác quá nhanh, còn chen lấn nàng một chút. Triệu Thị sắc mặt khó coi, ngươi có ý tứ gì tiểu thiếu gia cái này canh giờ nên đi tiểu. Sở Vân Lê ôm lấy, làm bộ liền giải tã lót, nhị thái thái vẫn là tránh một chút, mùi vị kia không dễ ngửi. Triệu Thị sắc mặt khó coi, thối lui đến gian ngoài đi. Hai tử mới vừa ngủ, nơi đó liền cờ ân nở thay ta. Sở Vân Lê bất quá là không nghĩ nàng tới gần hai tử mà thôi, tìm tòi nửa ngày, lúc này mới đi ra ngoài, nhị thái thái, tiểu thiếu gia ngủ rồi. Triệu Thị che miệng, nhíu mày hỏi, cái nhà này như vậy quái, tại sao không có điểm hân hương này, phòng bên trong căn bản là cái gì vị đều không có, mặc dù có hài tử, nhưng dưỡng đến tỉ mỉ, còn có người đặc biệt giặt quần áo áo. Chỉ là không có như phòng bọn họ khác bên trong bình thường hân hương mà thôi. Sở Vân Lê mí mắt rực một cái, tiểu thiếu gia không thích ôm trên thân thể người của hắn có mùi thơm, liền thu sạch đi lên. Nói hiệu nói vượng. Triệu Thị nổi giận. Này vị nhi nếu là hôn mẫu thân làm sao bây giờ nhanh đốt lên đến, nếu là lại không điểm lưu ra yêu thích nghe lời người hầu, dưới gầm trời này, sẽ sữa hải tử nhiều nữ nhân vô cùng. Nói xong, hơi ngước cái cằm, phất tay háo đi. Nha hoàn Lục Lan có chút lo lắng, ta vẫn là nhanh lên đốt lên tới đi tuy là dò hỏi, nhưng nàng đã nhanh chóng đi tới lư hương bên cạnh, thổi đốt cây châm lửa, làm bộ liền muốn điểm. Sở Vân Lê nhíu mày, vào cửa ôm hải tử. Đem không dùng xong hương liệu toàn bộ đổ vào lư hương, sau đó một tay ôm hài tử, một tay bưng lư hương, dưới chân vội vàng hướng phía trước viện mà đi. Nàng cũng không tin, Lư Ngọc Châu sẽ nhìn Triệu Thị thu thập hắn nhi tử phía sau. Lục Lan nhìn nàng động tác, nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, mau đuổi theo đi lên. Sở Vân Lê ôm hài tử, thẳng đến tiền viện thư phòng, Trương Thu Nương tại này phủ bên trong tốt xấu ngây người hơn nửa năm, vẫn là nghe nói một ít Lư Ngọc Châu tho y quen, tỉ như hắn mỗi tháng đầu tháng cùng cuối tháng sẽ tại cửa hàng bên trong hoặc là đi hầm chú ấn bên kia, còn lại mỗi ngày buổi chiều cũng sẽ ở thư phòng xem sổ sách. Trên đường đi đụng phải không ít người, thấy được nàng như vậy dưới chân vội vàng, có chút kỳ quái, bất quá cu nở dê không có người ngăn, dù sao nàng là tiểu thiểu gia nhũ mẫu, không thể nói được là tiểu thiểu gia đã xảy ra chuyện gì đâu. Nàng không có che lấp hành tích của mình, rất nhanh, hậu viện bên trong người hữu tâm đều biết nàng ôm hải tử đi tiền viện, hơn phân nửa người đều chỉ là bí mật suy đoán. Triệu thị nghe được thuộc hạ bẩm báo thời điểm, sắc mặt đại biến, nhất là nghe được nhũ mẫu tay bên trong còn ôm một cái lư hương lúc, cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy nghĩ muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì, một lần nữa ngồi xuống lại, phân phó nói, đem ta làm một nửa cái yếm lấy tới. Trên đường đi không có người ngăn, nhưng đến tiền viện cửa thư phòng lúc, nàng vẫn là bị người ngăn cản. Ngăn lại nàng, là phủ bên trong quản gia, nhíu mày hỏi, thư phòng trong trọng địa, há lại ngươi có thể đi vào? Sở Vân Lê nghiêm nghị nói, tiểu thiếu gia không tốt, nhất định phải thấy lao ra. Cửa ra vào tranh chấp bị bên trong người nghe được, lập tức liền chuyển đến Lư Ngọc Châu thanh âm, vào nói lời nói. Sở Vân Lê vào cửa, đem Lư Hương hướng Lư Ngọc Châu trước mặt bàn bên trên vừa để xuống, ngày hôm nay buổi chiều, nhị thái thái đi xem tiểu thiếu gia, lúc sau liền nhất định để ta điểm Lư Hương. Lư Ngọc Châu có thể tuổi còn trẻ chấp trưởng Lư gia, tự nhiên không phải ngốc. Ngươi ý là, này Lư Hương có vấn đề? Sở Vân Lê lời nói được nhanh chóng, có vấn đề hay không tiểu phụ nhân cũng không biết, còn thỉnh lao ra tìm đại phu nhìn một chút. Dù sao phàm là mùi thuốc cùng mùi thơm vật như vậy, hai tử tốt nhất vẫn là đừng có dùng, nhưng nhị thái thái có ý tứ là, thật sự nếu không điểm thơm, nàng liền muốn cho tiểu thiếu gia đổi nhũ mẫu. Tác giả có lời muốn nói, trưa mai 12 giờ thấy.